Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Thái Thản Thân Thể. Một đường đi về phía Tây, 6.300 chữ, Urbandeni cự tuyệt do xuôi yêu cầu. Đây là phi thường tự nhiên sự tình, bất cứ sinh vật nào cũng không thể đối một tên coi là người xa lạ tồn tại buông ra thân thể của mình cấu tạo, đem chính mình yếu ớt nhất một mặt triển lộ cấp đối phương trông. Đây là không thể nào. Cự nhân tức giận lắc đầu cự tuyệt nói. Nếu như ta nói, ta muốn nhìn ngươi toàn thân cao thấp tất cả năng lượng tiết điểm cùng yếu hại vị trí. Ngươi vậy như nhau không có khả năng. Nói được nửa câu, Urbandeni bỗng nhiên ngậm miệng lại. Bởi vì tại trước mắt của nó, Joshua nhếch miệng lên, sau đó liền không quan trọng bày ra hai tay. Hào quang màu đỏ thắm tại chiến sĩ quanh thân sáng lên, vượt qua 3.000 cái sáng tỏ không gì sánh được năng lượng tiết điểm thuận theo lấy sinh mệnh năng lưu động, tại toàn thân hắn trên dưới không ngừng di động, nhanh chóng cải biến vị trí của mình cùng lớn nhỏ, mà bất kể thế nào cải biến. Tại Joshua trái tim cùng đại não xung quanh năng lượng tiết điểm khẳng định so với những địa phương khác càng thêm sáng tỏ. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là chiến sĩ yếu hại trung tâm chi địa. Có cái gì không thể cấp ngươi trông? Joshua sợ hãi Urbandeni không thấy rõ, còn cố ý dùng ngón tay một lần trái tim cùng đại não bộ vị. Hai địa phương này là chỗ yếu hại của ta. Nếu ngươi có thể phá hủy bọn chúng, cho dù là bằng vào ta sinh mệnh lực, muốn trọng sinh cũng phải thật lâu, dù sao đủ ngươi giết chết ta rất nhiều lần. Không, ý của ta là, to lớn đại thụ người dùng tay che ở trán của mình. Ngữ khí của nó nghe phi thường xoắn xuýt, tựa hồ không biết nói cái gì cho phải. Ngươi như thế quang minh lỗi lạc, hoàn toàn chính xác vượt qua ta tưởng tượng. Ngươi ý tứ ta vậy đại khái minh bạch, ngươi cảm thấy thân là cường giả liền xem như triển lộ cấp chính người khác nhược điểm vậy không? Quan trọng, bởi vì nếu thực lực không đủ, vậy vô pháp nắm chắc ở, vượt qua 3.000 cái, tùy thời địch tùy chỗ đều tại biến ảo phạm vi năng lượng tiết điểm. Có thể nói là hoàn toàn không thể nào dự đoán hắn đi hướng, mà trái tim cùng đại não vốn chính là quan trọng nhất. Đồ đần đều biết đây là nhược điểm. Do xu hướng Urbandeni quang minh chính đại triển lộ chỗ yếu hại của mình. Có thể cự nhân lại phát hiện chính mình tịnh không có cách nào dựa vào những này đi nhằm vào chiến sĩ. Được rồi, lắc đầu, Urbandeni quyết định không tiếp tục suy nghĩ cái đề tài này. Nó cảm giác chính mình đại khái là bị do xua vòng vào đi. Nó vặn vẹo một lần dùng rễ cây ngưng tụ mà thành to lớn thân thể. Ngọn lửa màu tím độc nhãn chớp động một lần. Chiến sĩ, ngươi vì cái gì muốn quan sát thân thể của ta cấu tạo? Nếu như ngươi có thể đưa ra một cái tốt một điểm lý do cùng thù lao, ta cũng không phải không thể đáp ứng. Ta muốn thông qua quan sát thân thể của ngươi cấu tạo, biết được thái thản lực lượng cội nguồn. Joshua đúng là một cái lười nhác che giấu mình ý nghĩ. Người, hắn trực tiếp đem con mắt của mình nói ra. Ánh mắt sáng ngời, dù sao tại ta nơi đó, thái thản sớm đã biến mất ngàn năm. Microp đại lục bên trên, rất nhiều giống loài sớm đã diệt tuyệt. Thái thản chính là một trong số đó, đã từng huy hoàng qua nhất thời đại địa thần tử. Giờ đây chỉ có tại các đại nguyên tố giới có một chút nguyên tố thái thản lưu lại. Mà sùng sơn thái thản thế mà chỉ có thể ở thần ách mê vụ bên trong thí luyện bên trong mới có thể nhìn thấy. Đương nhiên, tại không lâu sau đó, đại ma triều giáng lâm sau, mở rộng mở đất thời đại bên trong. Đến từ Tây Sơn một vị hấp huyết quỷ mạo hiểm giả sẽ tại trung ương hắc xâm lâm tối tăm địa thành. Trong di tích phát hiện một vị sùng sơn thái thản di cốt. Chẳng bằng nói toàn bộ tối tăm địa thành chính là xây dựng ở này thái thản di cốt trên người. có thể một cái đã sớm chết không biết bao lâu, thái thản di cốt làm sao có thể cùng một cái còn sống sẽ động thái thản tương đối. Muốn thu hoạch được thái thản lực lượng à? Urbandeni đối lý do này cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Trên thực tế, nhân loại một mực không hề từ bỏ qua bắt chước thái thản lực lượng. Cho dù là trước đó, cái kia thao túng thủy tinh khôi lỗi vong ảnh người thi pháp. Nó khống chế ba cái thủy tinh khôi lỗi tới một mức độ nào đó. Đều bắt chước một ít nguyên tố cự nhân. Vậy tức là thái thản hậu duệ kết cấu thân thể. Mà này vậy hoàn toàn chính xác, vì chúng nó mang đến không thể khinh thường lực lượng. Mặc dù lý do này quá mức bình thường, bất quá ta cũng là không phải là không thể đáp ứng ngươi. Urbandeni suy tư thật lâu, mà Joshua vậy kiên nhẫn chờ đợi rất lâu. Mãi đến sấp xỉ sau 10 phút, cự nhân mới dùng ông thanh âm nói. Bất quá chiến sĩ, ngươi có bằng lòng hay không phát hạ lời thề? Tuyệt không hướng người ngoài lộ ra tin tức này, đồng thời đáp ứng ta đi làm một việc. Điều yêu cầu thứ nhất ta đương nhiên có thể đáp ứng. Bất quá cái thứ hai, trước tiên nói một chút là chuyện gì đi. Joshua nghe được thái thản ngữ khí buông lỏng, hắn mỉm cười, sau đó nhẹ nhõm nói, chỉ cần không phải quá phận sự tình, ta đại khái đều có thể đáp ứng. Mà cự nhân từ rễ cây tạo thành màu nâu đen thụ kiểm bên trên. Vậy xuất hiện một cái khó nói lên lời nụ cười. Yên tâm đi, cũng không phải là việc khó gì. Ta chỉ là muốn ngươi hỗ trợ giết mấy người mà thôi. Tại chiến sĩ dương mắt giác, dùng như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình đồng thời. Urbandeni nói khẽ, chỉ cần ngươi có thể phát hạ lời thề. Giết chết trước đó ý đồ giết chết ta ba cái kia vong linh đại thống lĩnh. Như vậy ta liền nguyện ý triển lãm thái thản cự nhân lực lượng nơi cội nguồn. Nói xong, nó liền ngậm miệng lại, chờ đợi lấy Joshua trả lời chắc chắn. Mà lần này, đến phiên chiến sĩ suy tư. Bất quá Joshua kỳ thật vậy không có suy tư bao lâu chuẩn xác mà nói. Hắn chỉ là bởi vì ngoài ý muốn mà sơ qua sửng sốt vài giây đồng hồ mà thôi. Liền gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Tốt, không có vấn đề. Nghe thấy đơn giản như vậy dứt khoát trả lời. Urbandeni cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Chờ một chút, người cứ như vậy đáp ứng. Người thật biết. A, chủ nhân người cứ như vậy đáp ứng. Liền liền phiêu phù sau lưng hắn lưỡng bả thần cơ cũng đều tại tinh thần dây xích bên trong phát. Ra kinh hô, ta đương nhiên biết, này phía sau ý vị như thế nào. Không có để ý những người khác không thể tưởng tượng nổi ngữ khí. Joshua nhún vai, mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy, hắn Joshua chỉ là một cái bằng vào cao siêu vũ lực. Gặp được vấn đề gì đều dùng bạo lực giải quyết mãng phu. Nhưng trên thực tế, hắn hoàn toàn thấy rõ ràng cục thế, cũng có thể minh bạch những người khác lời nói bên trong ẩn chứa thâm ý. Thái thản Urbandeni, mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì, tịnh không có ra tay trợ giúp người trên thế giới này bọn họ giải quyết vong ảnh tai ương. Nhưng không hề nghi ngờ, nó đối tuyệt đại bộ phận sinh mệnh đều ôm lấy thiện ý. Ở chung quanh Sa Nhã sơn mạch bên trong, chiến sĩ có thể cảm ứng được vô số tại cái khác địa phương không có khả năng cảm ứng được sinh mệnh. Khí tức kia là rất nhiều nghỉ lại ở chỗ này động vật cùng ma thú. Bọn chúng bị vị này đại địa thần tử che chở, cũng không nhận được ngoại giới vong ảnh quấy nhiễu. Cũng không biết Urbandeni không thể di động, chỉ có thể ngốc tại chỗ. Chiến sĩ hoàn toàn minh bạch. Urbandeni muốn hắn giết chết mấy cái kia vong ảnh đại thống lĩnh. Ngoại trừ báo trước đó nó bị công kích một tiễn mối thù bên ngoài. Vẫn là có ý định đem hắn kéo vào chính mình trận doanh. Cùng bốn vị khác vong ảnh đại thống lĩnh chiến đấu. Dù sao giết chết bọn chúng thành viên. Cái khác vong ảnh thống lĩnh không có khả năng ngồi yên không lý đến. Bởi như vậy, Joshua hoặc là giết sạch này bảy vị cường đại vong ảnh, hoặc là chính là bị bọn chúng giết chết. Thái Thản tâm cơ cũng không sâu trầm, nó chỉ là giống như chiến sĩ. Quang minh chính đại đưa ra yêu cầu của mình, tịnh trông chiến sĩ như thế nào làm ra lấy hay bỏ nếu do xua sở. Như vậy quan sát thân thể nó cấu tạo sự tình liền không giải quyết được gì. Nếu do xua đáp ứng, như vậy làm vị này tương lai đồng bạn triển lộ thái tháp lực lượng chi nguyên, đề cao thực lực của nó, cũng không phải là không thể tiếp nhận lựa chọn. Nhưng Urban Deni chỉ đoán trước sai một việc, đó chính là cho dù hắn không nói, do xua vậy không có ý định buông tha vị kia có giống như dung hạch tinh tự bảo chiêu thức cái kia. Vong ảnh thống lĩnh, hắn sở dĩ lại sững sờ, chỉ là không nghĩ tới Thái Thản yêu cầu thế mà đơn giản như vậy. Cùng hắn vốn là muốn làm sự tình giống nhau như đúc. Còn như sợ hãi, hoảng sợ, đó là cái gì? Nhìn ra do xua trên mặt không sợ hãi chút nào, Urban Deni chẳng biết tại sao, nguyên bản còn mang theo một tia hoài nghi tâm, tức khắc liền bình thường trở lại không ít. Hắn là nắm giữ thánh giả chi vật cường giả, đến từ vị kia, cố hương, cũng là cố hương của ta. Cự nhân nghĩ như vậy tới, nắm giữ thánh giả chi vật người, vốn là cần phải dạng này, có lẽ ta có thể tin tưởng hắn, như vậy, liền lập xuống lời thề đi. Cự nhân nói như thế, từ vô số rễ cây tạo thành thân thể chậm rãi chui vào nham thạch bùn đất bên trong. Nó nói khẽ, sau đó, ngươi liền sẽ nhìn thấy, Thái Thản lực lượng chi nguyên, mà xuống một khắc, tại do xua dùng chính mình linh hồn lập xuống lời thề sau đó. Sớm đã thụ trọng thương đại địa, lần nữa bị một cỗ lực lượng khổng lồ dao động, nương theo lấy Sa Nhã Sơn mạch chủ phong chậm rãi lắc lư. Từng cây phảng phất là huyết nhục cùng thực vật tổ hợp lại với nhau. Có tới 100 mét cao kỳ lạ cây thịt, cứ như vậy xuất hiện ở chiến sĩ trước mắt. Giờ phút này, Ảm Xuyên rừng trên không vẫn rơi mưa to. Không trung mây đen mặc dù bởi vì lúc trước chiến đấu biến mỏng không ít, nhưng vậy y nguyên có thể che khuất dương quang ở trên vòm trời cuồn cuộn. Nhưng lại tại lúc này, ngay tại những này cây thịt xuất hiện tại đại địa phía trên đồng thời, đầy trời tầng mây bắt đầu chiều lấy phía dưới đổ sụp. Vô tận vũ thủy, vô cùng vũ khí, phảng phất không có có hạn chế tầng mây chiều lấy đại địa, chiều lấy những cái kia cây thịt dũng mãnh lao tới. Sau đó, liền tại do xua trước mắt, ngưng tụ thành một cái cự đại không gì sánh được vân vụ cự nhân. Ta chính là Thái Thản, Urban Deni, thần chi hậu duệ, bởi vì thân thể hoàn toàn do hơi nước tạo thành. Lúc này có thể rõ ràng trông thấy trèo chống cự nhân thân thể những cái kia huyết nhục trụ hình. Thái cùng cấu tạo, Urban Deni lần này không có chút nào tàng tư, mà là đem lực lượng của mình hoàn toàn triển lộ ra tới. Thái Thản, chính là như vậy kỳ lạ sinh mệnh, bọn chúng bản thể, trên thực tế là giống như rễ cây như thế, đâm vào đại địa, trải rộng thổ địa mỗi một nơi hẻo lánh to lớn bộ rễ. Bình thường bọn chúng cứ như vậy, cùng toàn bộ thế giới tổng hô hấp, gánh chịu lấy từng tòa sơn phong, rừng rậm, hồ nước, thậm chí là thành thị. Tại thượng cổ thời kỳ, rất nhiều thành thị chính là xây dựng ở Thái Thản thân thể phía trên. Nhân loại thờ phụng Thái Thản, mà Thái Thản vậy che chở lấy nhân loại, chính như cùng trung ương hắc xâm lâm, tối tăm địa thành trong di tích như thế. Yêu cầu thời điểm chiến đấu, Thái Thản bọn họ liền sẽ dùng chính mình bản thể làm trung tâm, ngưng tụ xung quanh nguyên tố, tạo nên ra to lớn hình người chiến đấu thân thể. Nguyên tố Thái Thản tự nhiên là ngưng tụ bọn chúng thuộc tính nguyên tố, mà xem như thuần huyết cự nhân, thần chi huyết mạch sùng sơn Thái Thản liền sẽ ngưng tụ xung quanh bọn chúng muốn ngưng tụ hết thảy, dùng để tạo thành chính mình thân thể. Vô luận là bùn đất, nham thạch, kim loại, hỏa diễm, dòng chảy, thiểm điện hay là cuồng phong cùng vũ khí, bọn chúng đều có thể đem những này đặt vào thân thể của mình, hóa thành lực lượng của mình. Loại này được xưng tụng là hoàn mỹ lực lượng, chính là do Joshua cần có. Urbandeni triển lộ ra loại lực lượng này. Lúc này nó từ vũ khí chủ thành thân thể hoàn toàn là không đề phòng. Vậy không có che giấu. Chiến sĩ nhìn chăm chú đối phương thân thể. Sau đó hít một hơi thật sâu. Màu đỏ thấm đấu khí. Phảng phất thâm uyên bên trong thiêu đốt lửa. Trong bóng tối nở rộ ánh sáng. Đỏ thấm bàng bạc sinh mệnh chi lực. Bắt đầu như là đại hải biển động một loại. Bắt đầu dùng Joshua làm trung tâm hội tụ. Tức khắc, nháy mắt sau đó, một cái vô cùng to lớn cự nhân cứ như vậy xuất hiện ở Thái Thản trước người. 10 mét, 20 mét, 50 mét, 100 mét, 150 mét. Mặc dù dạng này thân cao, hoàn toàn không so được siêu việt 400 mét cao hơi nước Thái Thản. Có thể này thân thể khổng lồ hoàn toàn là từ chiến sĩ sinh mệnh lực ngưng tụ mà thành. Sáu tay cự nhân hai mắt chỗ lóe ra sáng chói màu đỏ quang mang. Làm Sa Nhã sơn mạch bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt hồng sắc. Đấu khí giáp thép, bắt chước sinh vật hùng mạnh, để thu hoạch được bọn chúng lực lượng truyền kỳ cấp chiến kỹ. Joshua mặc dù hoàn toàn không có học qua, từng thu được này nhất chiến kỹ truyền thừa, có thể hắn bản năng chiến đấu lại nói cho hắn, dạng này chính là nhất hoàn mỹ học tập phương thức. Chỉ cần hắn có thể lợi dụng chính mình sinh mệnh lực đem Thái Thản lúc này thân thể cấu tạo bắt trước được đến, như vậy thì đại biểu hắn cũng có thể thu hoạch được Thái Thản một phần lực lượng. Chiến sĩ, Thái Thản tiến giai, chia làm hai loại. Hơi nước cự nhân lúc này thanh âm phảng phất từ đám mây truyền thừa vậy mờ mịt biến ảo khôn lường, có trùng điệp hồi âm. Nó dùng nghiêm túc không gì sánh được đi ngữ khí chăm chú đối Joshua giải thích nói, một loại chính là thân hóa đại địa bộ rễ, làm chính mình thân thể càng thêm to lớn, tiến tới trở thành ta như vậy sơn mạch cự nhân. Loại thứ hai chính là chính ngưng tụ thân thể, tiến tới làm tự thân tồn tại mật độ đề bạt, cuối cùng hình thành không hỏng bất diệt chi khu. Ta lựa chọn là loại thứ nhất, nhưng là loại thứ hai, đối với ngươi mà nói càng có ý nghĩa a, cho nên chút sau ta đem hội triển bày ra ta loại thứ hai hình thái. Mà lúc này, từ ngưng tụ ra đấu khí giáp thép Joshua đang lấy một loại thường nhân khó mà tưởng tượng tốc độ nhanh chóng bắt chước trước mắt Thái Thản mỗi một cái trọng yếu năng lượng tiết điểm cùng kết cấu thân thể. Chỉ gặp từng đạo thô to năng lượng khí mạch, tại nguyên bản không có vật gì, chỉ có sinh mệnh năng đấu khí giáp thép bên trong ngưng tụ. Nó bắt chước Thái Thản huyết nhục bộ rễ, mô phỏng ra năng lượng tiết điểm lưu động, bổ sung cho giáp thép nội bộ mỗi một chỗ góc. Dần dần, cái mới nhìn qua này nguyên bản nhìn qua trống rỗng không gì sánh được đấu khí giáp thép, cứ như vậy dần dần bắt đầu có xương cốt, có huyết nhục, có mạch máu thần kinh, có ngưng thực không gì sánh được thân thể cấu tạo. Sinh mệnh năng cự nhân sáu cái cánh tay bên trong, trong đó hai đầu đã biến thành ngưng thực không gì sánh được. Rõ ràng chỉ là từ thuần túy sinh mệnh năng tạo thành hư ảnh, nhưng giờ đây cũng đã biến thành mang theo một tia kim loại sáng bóng. Joshua không có gì lạ, hắn này nhất quyền xuống dưới, có thể đem một tòa sơn phong triệt để đánh sập, đánh thành đầy trời toái phiến. Mà liền tại lúc này, trước mắt vân vụ cự nhân liền phát ra một tiếng sấm rền nộ hống. Tức khắc tạo thành Thái Thản thân thể vô cùng trong hơi nước, tức khắc sinh ra vô số đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây thiểm điện. Những này nhảy vọt hồ quang điện tại Urbandeni trong cơ thể lấp lóe không yên. Tại trong chớp mắt, liền đem nó hóa thành một cái lấp lánh lôi đình cự nhân. Nhưng sau đó, người khổng lồ này thân thể từ từ nhỏ dần, lôi quang vậy càng thêm ngưng thực. Mãi đến cuối cùng, nó ngưng tụ tới chỉ có 150 mét, cùng Joshua lúc này hóa thân sinh mệnh năng cự nhân một dạng lớn nhỏ. Tận đến giờ phút này, Urbandeni kia toàn thân lôi đình mới dần dần biến mất, một lần nữa biến thành nguyên bản hơi nước hình thái, nhưng lúc này cấu trúc thành thái thản thân thể hơi nước, liền không còn là trong suốt, mà là một loại thâm trầm không gì sánh được, giống như nước biển chỗ sâu như thế, hơi mờ màu đen dịch thể, ta đệ nhị hình thái, nghiên tập cũng không sâu, ngươi có thể học được bao nhiêu, liền học. Urbandeni lần nữa kết thúc, hiện tại cự nhân đã không biết kết thúc qua bao nhiêu lần lời nói, nhưng lúc này cũng không phải là để ý những này thời điểm. Nó khiếp sợ trông lấy trước mắt, Joshua hóa thân sinh mệnh năng cự nhân, phảng phất nhìn thấy gì đó không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Cái này sinh mệnh năng cự nhân, vậy tại đồng dạng thu nhỏ, to lớn nguy nga, phảng phất sơn phong sinh mệnh năng cự nhân, tại chiến sĩ quan sát qua thái thản cự nhân áp xúc, co vào tự thân một màn về sau, phảng phất được gì đó minh ngộ. Lại hình như là cho tới nay, ghép hình thiếu mất kia một khối bị đã tìm được như thế. Bắt đầu phát ra im ắng cười to, Joshua hai mắt bên trong đều là hỏa nhiệt. Hắn biết, đây chính là hắn muốn. Oanh, nương theo lấy phảng phất lôi minh một loại tiếng vang. Sinh mệnh năng cự nhân, vậy bắt đầu điên cuồng không gì sánh được áp xúc. Hơn nữa không hề chỉ là sinh mệnh năng. Bằng vào trước đó quan sát thái thản đệ nhất hình thái, ngưng tụ xung quanh hơi nước cho mình dùng một màn, chiến sĩ đồng thời còn tại dẫn dắt xung quanh ma năng nguyên tố, vô luận là địa nguyên tố, phong nguyên tố, khí nguyên tố hay là lửa nguyên tố, hết thảy chung quanh rời rạc năng lượng, đều phảng phất chui vào hắc động một loại, bắt đầu không bờ bến chiều lấy Joshua thân thể hội tụ. 150m, 130m, 100m, 50m, 20m, 10m, lúc này sinh mệnh năng cự nhân, thế mà cứ vậy bị Joshua áp xúc tới chỉ có 10m lớn nhỏ, tình trạng lúc này đấu khí giáp thép đã đủ để xứng với nó danh hào. Màu đỏ thẫm lộ ra kim loại sáng bóng sáu tay đấu khí cự nhân đứng ở đại địa phía trên. Thân thể của hắn nặng nề, thậm chí đem dưới thân nham thạch đại địa đều áp ra từng đạo bức xạ chạm khe hở. Lực lượng khổng lồ ba động tràn lan tại trái phải, thậm chí làm xung quanh đất đá bị khuấy động, bắt đầu phản trọng lực lơ lửng, tại chiến sĩ xung quanh như là vệ tinh một loại vờn quanh phi hành. Urbandeni nhìn xem một màn này, nhìn xem một cái nhân loại tại ngắn ngủi vài phút bên trong, liền đem thái thản lưỡng đại hình thái mô phỏng xuất thần nhập hóa. Nó không biết nói như thế nào mới tốt, cho nên chỉ có thể không phản bác được. Nhưng Joshua còn không hài lòng, còn chưa đủ. Nhìn xem nơi khóe mắt xuất hiện, đã nhảy vọt tới 57%, lập tức liền muốn tới gần 60% đại quan lực lượng giải phóng trình độ. Joshua trong lòng lóe lên một tia minh ngộ. Cái gọi là lực lượng giải phóng trình độ, chỉ là ta này bức thân thể tiềm lực, cũng không phải là ta đã từng lực lượng. Nếu như ta hoàn toàn phát huy ra chính mình này lực lượng của thân thể, hoàn mỹ nắm giữ cương chi lực, như vậy thì là ta đến 100% tiến giai truyền kỳ thời điểm. Mặc dù lực lượng giải phóng trình độ chỉ có 60%, có thể do xua giờ đây chiến đấu lực đã có thể so sánh với lúc trước toàn thịnh thời kỳ, nhưng hắn lại cảm thấy mình còn có tiến một bước chỗ tăng lên. Đem toàn bộ sinh mệnh năng cự nhân hoàn toàn thu hồi thân thể của mình bên trong, dùng hết chính mình toàn bộ trưởng khống lực, từng chút áp xúc thân thể, chỉ nghe một tiếng phảng phất là kính vỡ vụn giòn vang. Nguyên bản có cao mười mấy mét sinh mệnh năng cự nhân, lần nữa bị áp xúc, biến thành không đến 10 mét hình thái, mà lúc này đây, chiến sĩ toàn thân đã biến thành màu đen, như là chân chính kim loại như thế, vỏ ngoài phản xạ xích ngân sắc quang mang. khí quyệt tà thần cố hương. Những cái kia vân vụ năng lượng sinh mệnh áp xúc tự thân phương pháp. Nhớ lại tại Moldova trong di tích chỗ thấy qua khí quyển tà thần ký ức. Giao Xua lập tức minh bạch. Đây chính là hắn muốn áp xúc năng lượng pháp hoàn toàn do năng lượng và trạng thái khí hành tinh. Khí quyển tạo thành sinh mệnh, vốn là cùng loại với chiến sĩ giờ đây đấu khí giáp thép. Mà bọn chúng áp xúc tự thân, làm tự thân có thể xuyên qua trạng thái khí hành tinh khủng bố tới đủ để nuốt hết một loại nham. Thạch tinh cầu to lớn phong bạo phương pháp, không hề nghi ngờ chính là cái này thế giới bên trên. Cường đại nhất, nhất hoàn mỹ áp xúc năng lượng pháp. Két két, cương thiết vặn vẹo thanh âm. Ở trong dãy núi quanh quẩn, ngưng tụ vô cùng ngoại giới rời rạc năng lượng cùng do xua tự thân sở hữu đấu khí cùng sinh mệnh. Năng giáp thép, bắt đầu từng chút, một tấc chiều lấy nội bộ đổ sụp áp xúc. Đây là một cái quá trình khá dài, mấy canh giờ sau đó. Tầng kia màu đen, ngưng thực không gì sánh được đấu khí vỏ ngoài, mới hoàn toàn chui vào chiến sĩ trong thân thể. Lúc này đã là đêm khuya, bởi vì đầy trời mưa bụi bị Urbandeni đặt vào thể nội. Cho nên ảm đạm lam sắc nguyệt quang chiếu sáng đại địa. Hồi lâu sau, chiến sĩ mở hai mắt ra, hắn nhìn qua không gì sánh được mệt nhọc. Phảng phất cùng 7-8 cái heo Lasana cường giả như vậy đại chiến qua một phen như thế. Như thế nào, đã hóa thành rễ cây cự nhân hình thái Urbandeni đứng tại trước người hắn. Dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn xem Joshua. Cảm giác thế nào, ngoặc kép, rất không tệ, cảm ơn, khẽ gật đầu, Joshua trông lấy trước mắt. Đột phá tới 60% cửa ải lực lượng giải phóng trình độ. Minh bạch chính mình tiếp xuống con đường. Áp xúc tự thân năng lượng. Đã đại khái đạt thành. Tiếp xuống. Chính là học được như thế nào dung hợp cái khác nguyên tố. Tịch đem thân thể của mình thân thể vậy như nhau hoàn thiện. Chiến sĩ phát giác. Bị chính mình áp xúc. Trói buộc tiến thể nội năng lượng khổng lồ chỉ là chính mình tiến giai truyền kỳ bước đầu tiên. Hắn cần có, là học được như thế nào tự nhiên khống chế tự thân hình thái. Muốn hóa thân 100 mét cự nhân liền có thể hóa thân 100 mét cự nhân. Muốn biến trở về nguyên thể, liền có thể biến trở về nguyên thể. Trong đó sẽ không có bất luận cái gì ngưng trệ, càng không thể giống như bây giờ. Yêu cầu mấy giờ? Mới có thể đại khái trở về hình dáng ban đầu. Cương chi lực là vạn vật khởi nguyên lực lượng. Vẻn vẹn là năng lượng sơ bộ đạt tiêu chuẩn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiếp xuống, Joshua muốn làm, chính là để cho mình nhục thể vậy nhanh chóng tiến giai. Ngưng tụ thành đủ để xứng với lực lượng này hình thái. Mà hấp thu thánh thạch chi chủng bên trong năng lượng. Chính là để chiến sĩ thân thể mật độ cùng năng lượng mật độ nhanh chóng tăng lên đường tắt chi nhất. Nói đến, những cái kia vong linh thống lĩnh trên thân, cần phải là có thánh thạch chi chủng A. Joshua bất thình lình ngẩng đầu, hướng Urbandeni dò hỏi, ngoặc kép, đương nhiên là có, cự nhân sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó nhanh chóng trả lời, nó tựa hồ minh bạch chiến sĩ ý đồ. Cho nên lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Trước đó cái kia thao túng thủy tinh khôi lỗi vong ảnh người thi pháp. Nó cùng nó khôi lỗi trên thân đều có một khối. Hết thảy 4 khối. Dạng này a, Joshua hài lòng nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt của hắn đều là hỏa nhiệt. Truy sát thứ tư thánh hiền di vật người nắm giữ. Lại bị thái thản cự nhân treo thưởng. Trên thân còn có số lượng nhiều như thế thánh thạch chi chủng. Trọng yếu nhất, bọn chúng đều là cường giả. Đều là thế giới này đã từng hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng. Đại hào kiệt, cùng bọn hắn chiến đấu. Làm sao có thể buông tha loại cơ hội này? Chiến sĩ, nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Mà phía sau hắn đám vũ khí. Cũng giống như cảm ứng được chủ nhân thiêu đốt tâm. Bắt đầu phát ra rất nhỏ vù vù. Lúc này